Siêu cấp cưng chiều. Chương 1582, Hạ Sâm bị ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng có người đụng vào góc bàn. Hạ Ngôn Mạt ngước mắt, nhìn thấy một cậu trai đỏ mặt ấp úng muốn bắt chuyện với mình. Chào, chào em, anh tên HK An Thừa, cho hỏi em. Có, đã có. Hạ Ngôn Mạt thả điện thoại xuống, chống cằm kiên nhẫn đáp. Anh muốn hỏi tôi có bạn bạn trai hay chưa đúng không? Phải, đúng rồi. Em có chưa? Vẫn chưa. Bọn con mới đến căn tin thôi. Hạ Ngôn Mặt tựa lưng ghế. Ba gọi cho con vào lúc này có việc gì không? Hạ Sâm chéo chân gác lên mép bàn. Giọng khá thần bí. Tối về nhà một chuyến chứ? Trường không cho ra ngoài buổi tối đâu. Hàn Thừa buồn bực xoay người chạy đi. Hạ Ngôn Mặt nhún vai lơ đãng. Tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Cái cớ vị thành niên này tiện thật. 10 lần chẳng sai một. Không lâu sau, Hạ Ngôn Y đặt hai phần ăn lên bàn. Đang định nói thì điện thoại của Hạ Ngôn Mặt đổ chuông. Ba đẹp trai đã nói. Mẹ họ không thông minh lắm. Quyết không được chọc giận. Nếu không sẽ cắt hết tài nguyên lương thực. Doãn Mặt ăn quýt một lúc rồi cười nói. Tiếu Tiếu, tạm không trò chuyện với em nữa. Mai chị qua phòng thí nghiệm tìm em. Lúc đó nói tiếp. Hạ Ngôn Mặt tựa sofa, nhướng mày hỏi. Mama, papa con đâu? Nói chuyện đàng hoàng. Hạ Sâm cười khẽ, giọng nói cưng chiều trước sau như một. Cần ông đây gọi cho hiệu trưởng của hai đứa không? 5 giờ tan học. Hạ Ngôn Mặt bĩu môi. Con về chung với anh cả. Hạ Sâm nói. Anh con sao cũng được. Ba bảo chú Dũng 4 giờ rưỡi qua đón. Cửa phòng sách trên tầng nửa khép nửa mở. Hạ Ngôn Mặt rón rén đi đến. Giỏng tai lắng nghe. Nhưng một lúc lâu, trong phòng sách cũng chẳng có động tĩnh. Cô vén tóc đuôi ngựa, khom lưng nhích một bước nhỏ. Vẫn không có động tĩnh. Hạ Ngôn Mặt trao mày, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thò đầu vào. Hạ Ngôn Mặt vịn mép bàn, đứng trước mặt Thương Giận. Cứ thế nhìn anh, không lên tiếng. Thương Giận chéo chân, vẫn đang nghịch vòng tay thủy tinh. Chợt ngước mắt, sâu trong đáy mắt là ý cười dịu dàng. Không nhận ra, Hạ Ngôn Mặt vẫn không lên tiếng. Đầu ngón tay vẽ loạn góc bàn. Cụp mắt che đi vết đỏ nhạt bên khóe mắt. Trong phòng sách có mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa. Hạ Ngôn Mặt 17 tuổi nhìn bóng lưng kia không chớp mắt. Từng bước lại gần, từ sau lưng anh, đi đến bên cạnh anh. Đường nét hiện lên trong mắt dần rõ ràng. Ngắt kết nối, Hạ Ngôn Y hỏi ngay. Sao thế? Ba bảo chúng ta về nhà tối nay. Không nói là chuyện gì. Chắc lại chọc mẹ giận rồi. Sầm tối, anh em nhà họ Hạ về nhà đúng hẹn. Hạ Ngôn Mặt xoay người, khẽ vuốt ve vòng thủy tinh trên cổ tay. Vậy em, cô còn chưa dứt lời. Hành lang ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hạ Ngôn Mặt gạt tay Thương Giận ra, lui ra sau hai bước đứng ngay ngắn cạnh giá sách, mím môi chớp mắt với cậu. Thương Giận khẽ thở dài, đeo lại vòng thủy tinh đã hơi cũ vào cổ tay cô. Mặt Mặt, anh về rồi. Hạ Ngôn Mặt nắm ngón tay anh. Ngày 7 tháng 8 anh không quay lại. Ngày 17 tháng 8 anh cũng không quay lại. Có việc chậm trễ, anh đền tội với em nhé. Hạ Ngôn Mặt hời hợt nói. Xin lỗi, trẻ vị thành niên không thể yêu đương. Ai? Hàn Thừa đến bắt chuyện nghẹn họng vì câu trả lời này. Không thấy ba đẹp trai đầu, chỉ có một bóng người màu đen ngồi trước bàn sách đưa lưng về phía cô. Hạ Ngôn Mặt nhếch môi, không nói rõ được cảm giác, tim đập nhanh hơn, cô không do dự nữa, vờ gõ cửa phòng rồi đi về phía trước. Doãn Mặt hằng giọng, giả vờ thần bí, là khách quý, anh em nhà họ Hạ nhìn nhau. Đồng thanh, ba nuôi à, đối với mẹ cô, ngoại trừ mẹ nuôi Lê Tiếu ra. Khách quý, chỉ còn lại ba nuôi Thương Thiếu Diễn. Nhưng lần này Doãn Mặt sờ má cô. Con lên xem chẳng phải sẽ biết à, tính cách Hạ Ngôn Mặt giống Hạ Sâm. Cô nhóc đút cho Doãn Mặt thêm hai múi quýt rồi đứng dậy. Nghe theo mẹ, con đi xem thử vị khách này quý cỡ nào. Alo, ba đẹp trai. Đầu điện thoại bên kia là Hạ Sâm cuồng con gái. nghe tiếng gọi ngọt ngào của Hạ Ngôn Mạt. Hạ Sâm nhả khói, con gái, ăn cơm chưa? Có luật vị thành niên không thể yêu đương sao? Nếu không, sao cô nói nghe đanh thép thế? Trẻ vị thành niên yêu đương ít lắm mà, cháu gái 12 tuổi của cậu bắt đầu và vịt khốn khổ vì tình rồi. Giáo dục gia đình hot girl trường, nghiêm khắc vậy sao? Hai người ngầm hiểu duy trì khoảng cách phù hợp. Đến khi Hạ Sâm vào cửa, cứ thấy bầu không khí là lạ. Nếu nói là mập mờ thì hai người giữ khoảng cách vừa phải. Nếu nói là tình nồng thì lại không phù hợp lắm. Đôi mắt hẹp dài nhạy bén của Hạ Sâm nhìn Thương Giận và Hạ Ngôn Mạt mấy lượt. Sao không nói gì? Hai đứa mất trí nhớ à? Hai đứa nhỏ này lớn lên với nhau. Hạ Ngôn Mạt bám dính Thương Giận cỡ nào? Người làm cha như hắn sao lại không biết? Giờ trưởng thành rồi lại xa cách như thế. Trước giờ Hạ Ngôn Mạt luôn phóng khoáng thẳng thắn. Mà giờ lại cà mũi chân xuống sàn. Vẻ mặt như thiếu nữ hoài xuân. Lên tiếng. Ba, có mất trí nhớ đâu. Đừng nói lung tung. Hạ Sâm ngồi xuống. Nheo mày câm nín. Bình thường lại đi. Học ai cái thói ấy. Hạ Ngôn Mạt nheo mắt ba mình. Định giải thích. Con vẫn luôn như vậy. Lúc con đạp ghế đánh cược ở sòng bài đâu có cái thói này. Hạ Sâm vạch trần bộ mặt thật của Hạ Ngôn Mạt không hề nể tình. Xuống tầng chơi với mẹ đi. Ba có chuyện muốn nói với anh Giận của con. Cách chương.